Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 152, chương 153. Cừu Bố Y tìm tới. Con a, chúng ta tuy nhiên mượn nhờ thần giáo tay diệt trừ từ Hạo Thiên cái này tai họa ngầm, nhưng là ngươi không cảm thấy đây là một cái cửa trước khu hồ cửa sau tiến vào lang kết quả sao? Ở trong mắt chúng ta, vô luận là từ Hạo Thiên vẫn là thần giáo cũng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ai chết ai sống, có cái gì khác biệt sao? Vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có đi một bước xem một bước. Thần giáo mặc dù có dã tâm, nhưng là bọn hắn chí không ở chỗ này. Chúng ta vương tộc địa vị vẫn là có thể giữ được. Mà từ Hạo Thiên sớm có mưu triều xoán vị tâm, hắn không chết mãi mãi cũng là chúng ta lớn nhất họa lớn trong lòng. Ai, xem ra cũng chỉ có như vậy. Chu Bật thì gương mặt đắng chát, lúc này than thở nói: Từ Hạo Thiên cử tuyệt thần giáo mời chào, đồng thời hung hăng rơi xuống hắn sứ giả thể diện một chuyện. Hướng về Hồng Thủy phong bạo một dạng, cuốn sạch toàn bộ Thiên Huyền Quốc, mà xem như chuyện này người khởi xướng. Từ Hạo Thiên lúc này chính thoải mái cười to bưng chén rượu, tiếp nhận thuộc hạ thay nhau mời rượu, bái kiến Xương Bình Vương Điện Hạ. Đúng lúc này, cửa khách sạn miệng, một bộ áo trắng Cừu Bố Y đi đến. Hắn vừa vào cửa liền đi thẳng tới Từ Hạo Thiên chỗ ở bàn lớn trước. Hướng về Từ Hạo Thiên khom người cúi đầu: Là Cừu Bố Y tiền bối a, làm sao ngươi còn muốn thu ta làm đồ đệ sao? Từ Hạo Thiên vừa thấy là Cừu Bố Y, lập tức trêu ghẹo nói ra: Xương Bình Vương Điện Hạ là cao quý vương gia, lại có nhiều như vậy đạo hữu to lớn phụ trợ, ta làm sao còn có loại hy vọng xa vời này đây. Hôm nay đến đây, ta là dự định lấy một giới bố y khu, ném bái Xương Bình Vương dưới trướng hiệu lực, không biết điện hạ có dám nhận lấy ta lão đầu tử này. Cừu Bố Y gương mặt bình tĩnh vẻ, trong lòng của hắn đã có quyết định liền sẽ không dễ dàng đi cải biến. Cái gì? Cừu Bố Y tiền bối vậy mà ném bái Xương Bình Vương? Ta không nghe lầm chứ? Không nghe lầm, cũng thật là Cừu Bố Y tiền bối. Nhìn hắn cái kia mặt bình tĩnh bộ dáng, hiển nhiên hắn là nghiêm túc. Cừu Bố Y ném bái Xương Bình Vương Từ Hạo Thiên, đây thật là hung hăng nổ tin tức a. Tình huống như thế nào? Cừu Bố Y vậy mà cố ý tìm tới lao đến điện hạ. Cái này cũng không tưởng tượng nổi. Ha ha ha, có cái gì không dám? Ta Từ Hạo Thiên có tài đức gì vậy mà để cho đương kim tán tu đệ nhất nhân tìm tới bái? Thật là lớn nhanh lòng người a. Cừu Bố Y tiền bối, đến mau mau mời ngồi. Có sự gia nhập của ngươi, liền như là ta lại nhiều một cái cánh tay, thật sự là thật đáng mừng à. Từ Hạo Thiên nổ nghe xong lời ấy, chính là sững sờ, bất quá lập tức hắn liền đằng từ trên ghế đứng người lên hình. Bước nhanh đi đến Cừu Bố Y trước mặt, hai tay nắm thật chặt Cừu Bố Y đại thủ, cười ha ha nói: Đến, cầu tiền bối, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát. Đây là ta ghế thủ lãnh quân sư. Một vòng giới thiệu tới, Tỷ Can Viên Hồng bọn người còn tốt, tất cả đều là mỉm cười mà đối đãi, cũng không có biểu hiện ra bài ngoại tâm tình. Dù sao tất cả mọi người là tìm tới bái Xương Bình Vương Từ Hạo Thiên, căn bản không có xung đột lợi ích, cũng không có lẫn nhau phòng bị khả năng. Nhưng là bình dân xuất thân, đồng thời một bước một cái dấu chân mới đi đến giờ này ngày này địa vị, Cừu Bố Y lại đầy mặt vẻ kinh hãi. Hắn thái dương đã hiện đầy mồ hôi mịn, đây đều là những người nào a? Động một chút thì là hoàng cấp cảnh cường giả, không nói người khác, chỉ nói cái kia mấy tên quốc sắc thiên hương nữ kiều nương tu vi liền cao hơn chính mình ra rất nhiều. Mà cái kia mấy tên tướng mạo kỳ lạ nhưng khí tức lại cực kỳ kinh khủng đại hán chính mình thì nhìn không thấu. Xương Bình Vương Điện Hạ cũng không biết là cái gì yêu nghiệt, lại có thể chiêu mộ đến những thứ này cường giả. Theo như cái này thì mình tìm nơi nương tựa là đối nghịch. Đinh, bởi vì chủ ký sinh có siêu cấp cường giả tìm tới lao đến. Hệ thống đặc biệt khen thưởng 4.500.000 trưởng thành giá trị. Một lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Tặng phẩm một kiện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.